Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292: Phản công lớn. Lục. Âm mưu luận tồn tại nguyên nhân là bởi vì việc này tình làm cho người miên man bất định. Bởi vì mật sẽ không tránh nhi bát kinh toàn bộ này giải phẫu nằm ở trước mặt của ngươi. Mà Lục Trân tiên sinh nghi vấn, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới khiến cho mọi người có tin tưởng chỗ trống. Nhưng là bây giờ, có thể làm cho mọi người tin tưởng một cái ban đầu nguyên nhân. Trong một đêm toàn bộ phá giải, Lục Trân âm mưu luận cũng toàn bộ bị phá giải. Mỗ cục sau cùng thông qua say rượu xét duyệt cũng là hạ đại quyết tâm. Cũng làm cho say rượu đem trong đó một chút không ra sao màn ảnh còn có đối thoại cho xóa bỏ. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, so với bọn họ đối với một chút điện ảnh xét duyệt đến xem, đối với say rượu cuối cùng xét duyệt cũng chính là tượng trưng ý nghĩa. Rất nhiều rất sexy cực kỳ bạo lực màn ảnh vẫn là giữ lại. Dễ hiểu nhất một cái màn ảnh, cái kia chính là Trần Bách Tường từ sau chuẩn bị trong dương bất thình lình nhảy ra. Xích lõa Trần Chuồng dùng quải trượng công kích La Mạch các loại say rượu tổ ba người cái này màn ảnh, đều ở đây trong phim ảnh cuối cùng giữ lại. Dạng này, say rượu cố sự vẫn là kéo cực kỳ hoàn chỉnh. Cố sự có thể dặn dò đến rõ ràng. Rất nhiều người đã sớm đối với say rượu có rất lớn cảm giác mong đợi. Mà đây một bản say rượu cũng có thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Kỳ thực mỗ cục cũng có mỗ cục khó xử. Rất nhiều người dù sao là cho rằng mỗ cục không có một chút địa phương tốt. Thực tế cũng không tự nhiên. Tỉ như say rượu bọn họ không cho truyền bá đích xác có đạo lý của mình. Nhưng bây giờ bọn họ cũng có chút không chịu nổi áp lực. Cuối cùng để cho say rượu chiếu phim. Theo ngày 9 tháng 3 đầu chiếu khó sinh. Đến bây giờ tháng 5 phân. Say rượu đã tại hải ngoại phiếu phòng đại hòa. Say rượu thật sự là đã trải qua một đoạn thoải mái phập phồng thời gian. Cũng coi là thiên hô vạn hoán thủy đi ra. Khán giả chờ đợi 3 tháng. Hiện tại, say rượu cuối cùng theo khóm bụi gai sinh trong lao ra. Dục ngựa bay lên không trung. Hiện ra ở trước mặt mọi người. Tháng 3 phân đến vào tháng 5. Say rượu đi qua một đầu phi thường quanh co đường. Mọi người cũng đợi rất lâu. Thậm chí chờ Hoa Nhi đều cảm ơn. Không có ở nội địa điện ảnh trong nội viện nhìn thấy say rượu. Nhưng là say rượu tại Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản toàn bộ Đông Nam Á chiếu phim. Thành tích lại hiện ra mắt người. Năm nay Hoa Ngữ điện ảnh hải ngoại phiếu phòng. Chỉ là dựa vào một bộ say rượu cũng có thể chống lên một nửa giang sơn. Tại dạng này thành tích tốt phía dưới. Mọi người đối với say rượu càng phát ra chờ mong. Đối với say rượu trong nước chiếu phim cũng dị thường chú ý. Theo cái nào đó góc độ mà nói. Bây giờ say rượu cũng tạo thành một biến hình nghèo đói tiếp thị. Nghèo đói tiếp thị. Cái danh từ này nghe có chút kỳ quái. Nhưng xác thực tồn tại. No Man Land nơi không người ở mặc dù là bị ép nghèo đói tiếp thị. Nhưng hoàn toàn chính xác nghèo đói tiếp thị rồi 4 năm. Dẫn đến bộ phim này mới vừa vặn chiếu phim. Tại thứ 3 nửa giá trên trận đều đổi mới Ninh Hạo điện ảnh ghi chép. Mion Mobi cũng nghèo đói tiếp thị rồi rất nhiều năm. Mỗi một lần Mion Mobi mới nhất đẩy ra đều sẽ nghênh đón một phen tranh đoạt. Mà say rượu nghèo đói tiếp thị cũng sự tình ra bất đắc dĩ. Không người nào nguyện ý mình điện ảnh sẽ bị mỗ cục kẹt lại không cho lên chiếu. Nhưng mà chuyện như vậy dù sao đã phát sinh. Như vậy say rượu cũng chỉ có thể tiếp nhận. Mà say rượu như thế một phen tiếp nhận. Cũng mang đến chờ mong đáng giá điên cuồng dâng lên. Đám mê điện ảnh tựa như là muốn ăn một miếng bánh kem. Lại cách xa xưa mà không ăn được lão thử. Mọi người vẫn muốn ăn. Thế nhưng là đều ăn không đến. Mà bây giờ, bánh kem cuối cùng đi tới mặt của bọn họ trước. Có thể nghĩ, tiếp đó, một hớp này bánh kem sẽ là cái gì dạng vận mệnh. Cứ như vậy. Vận mệnh đa xuyễn say rượu tại mỗ cục tuyên bố có thể lên chiếu sau ngày thứ 2. Say rượu bên này cùng Hoa Nghị huynh đệ hợp tác, lập tức bắt đầu thông chi cả nước nhà hát. Đúng vậy, hiện tại cũng là dùng thông chi cái chữ này. Tất cả mọi người là có phán đoán năng lực người. bọn họ rất có thể liền có thể đánh giá ra bộ phim này ở China to lớn nguồn tiêu thụ. Loại này tới cửa tiền, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Thế là, trải qua một phen phối hợp về sau, tuy nhiên mới là xét duyệt thông qua ngày thứ ba, say rượu liền định hồ sơ ngày 21 tháng 5 đại lục chính thức chiếu phim. Với lại, lần này say rượu chiếu phim, căn cứ quan phương lời giảng, say rượu sẽ tại ngày 21 tháng 5 rạng sáng trận có lẻ gật đầu chiếu nghi thức, lấy hưởng mê điện ảnh. Linh điểm trận cái này bình thường là mảng lớn mới có đãi ngộ. Say rượu đi qua một phen cố gắng đấu tranh về sau, cuối cùng từ nước ngoài giết trở lại rồi đại lục, La Mạch phản công lớn, lục chiến lược xem như hoàn toàn mở ra. Hiện tại, rất nhiều nhà hát thương tuy nhiên cũng không mê tín say rượu, cũng không mê tín La Mạch, nhưng bọn hắn lại biết bây giờ thị trường, biết rõ đám mê điện ảnh bây giờ đối với La Mạch, còn có đối với say rượu chú ý. Bởi vậy, bọn họ cho say rượu bài phiến lượng là 10 phần đầy đủ. Say rượu chiếu phim ngày cũng hù chạy hai bộ cùng trên trời chiếu quốc sản tiểu thành bản phiến. Tuy nhiên bọn họ đối với La Mạch hận đến nghiến răng, nhưng là bọn họ còn thật không có ngạnh bính say rượu lá gan. Một bộ quốc sản mảnh hài kịch, liền để Hoa Hạ oanh động thành cái dạng này, cũng làm cho một số người sợ thành cái dạng này. Ngược lại là gọi người có chút khó hiểu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng đã biết. Đi qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đặc sắc chiến dịch về sau, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên siêu cao phòng chiếu còn có này bộ phim siêu cao chất lượng, để cho rất nhiều thích xem điện ảnh người bình thường đối với La Mạch ôm cảm giác mong đợi. Đang đối với hắn có rất lớn cảm giác mong đợi thời điểm, vừa vặn say rượu chiếu phim, kết quả lại bị mỗ cục bóp tát. Cái này gây nên rất nhiều người cùng chung mối thù, cũng đối bộ phim này cùng La Mạch tiền cảnh cảm thấy 10 phần lo lắng. Nhưng người nào biết rõ, vàng ở nơi nào đều có thể phát sáng. Say rượu bên trong tường nở hoa ngoài tường hương, đại lục bên này không có lên chiếu, lại chạy đến Đông Á cùng Đông Nam Á vét sạch mấy ngàn vạn Mỹ kim phòng chiếu. Cái này khiến mọi người cảm giác mong đợi càng thêm tăng cao. Mà bây giờ, nhiều lần gian khổ, kinh lịch trải qua phong phú say rượu về tới Hoa Hạ, về tới cái này một mảnh nhiệt thổ, về tới đại lục chính thức chiếu phim, lập tức nghênh đón toàn dân chuẩn bị chờ đợi xem ảnh cuồng chiều. Trời ạ, chờ rồi 2 tháng, chúng ta cuối cùng đợi đến say rượu. Nhà trọ chúng ta 6 cái anh em, đến lúc đó đều sẽ cùng nhau đến trong rạp chiếu phim, đi xem một chút bộ này để cho những Hồng Kông đó người Đài Loan đều rất thích điện ảnh. Thật sự là chờ mong a. May mắn, mỗ cục sau cùng không có chém tận giết tuyệt, cho chúng ta dạng này một bộ điện ảnh. Nếu như nó thật ngu xuẩn mất khôn không cho bộ phim này chiếu phim, vậy quá đáng ghét. 2 tháng gian khổ chờ đợi, say rượu cuối cùng đến rồi. Bộ phim này cuối cùng đến rồi. Ta không biết có bao nhiêu người tại giống như ta chờ đợi say rượu, chờ đợi lấy La Mạch, nhưng ta tin tưởng chờ đợi như vậy lại là đáng giá. Ngày 21 tháng 5, say rượu tới, ta sẽ đi, hiệu triệu mọi người cùng nhau đi xem say rượu. Chờ rồi 2 tháng điện ảnh hiện tại cuối cùng đi ra, mọi người có thể nhất định không thể bỏ qua. Ta tin tưởng La Mạch, cũng tin tưởng say rượu hiện tại cái này mấy ngàn vạn Mỹ kim phòng chiếu. Say rượu, rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười. Chúng ta tới, ngoặc kép chấm chấm, các loại các dạng hiệu triệu bắt đầu hưởng ứng. Tại ngày 18 tháng 5, say rượu chiếu phim trước 3 ngày. Tại Mơ Tam bên trên, có 2.857 người biểu thị chính mình muốn nhìn say rượu. Số liệu này là phi thường không chỗ nào chê. Dù sao liền xem như năm nay siêu cấp điện ảnh phi thành vật nhiệu If You Are The One, ở trên chiếu trước đó một ngày trước biểu thị chính mình muốn nhìn say rượu số liệu, tuy nhiên cũng chỉ có 2.140 người. Có thể nói, hiện tại Hoa Hạ rất nhiều người đều ở đây đang mong đợi say rượu, đang mong đợi La Mạch có thể cho bọn họ mang đến một bộ tốt điện ảnh. Cho nên, mỗ cục đem say rượu xét duyệt bất quá, đối với bộ phim này bản thân mà nói, là một trận gặp trắc trở, một trận chật vật phấn đấu. Nhưng là, từ sau quả lên giàng, hiện tại say rượu mang theo bụi mù cuồn cuộn, mang theo quốc ngoại cho phim này tăng thêm đầy người vinh diệu trở về thời điểm. Mỗ cục để cho say rượu xét duyệt bất quá, lại trở thành một cái cực kỳ tốt đại bán nhãn hiệu. Không phải vậy, mọi người đối với phim này cảm giác mong đợi tuy nhiên cũng sẽ rất cao. Nhưng cũng không biết cao đến bây giờ tình trạng này. Dù sao, La Mạch cũng chỉ là một bộ điện ảnh phi thường như bức tân nhân đạo diễn thôi. Nếu như dựa theo bình thường tình huống đến tiến hành, hắn muốn thành lập như bây giờ lực thu hút cùng cảm giác mong đợi, ít nhất cũng cần 3-4 bộ phim chồng chất cùng phấn đấu. Mà bây giờ, hắn bởi vì say rượu xét duyệt bất quá sự tình, dùng 2 bộ điện ảnh, liền song thành những người khác cần vài chục năm mấy thập niên phấn đấu. Lúc này cũng xuất hiện rất nhiều dự đoán gián, dự đoán say rượu phòng chiếu, dự đoán say rượu dư luận. Cũng có rất nhiều người quan tâm Diệp Mộ đối với bộ phim này thái độ. Tại mọi người chú ý bên trong, say rượu tuyên truyền kế hoạch lần nữa chạy. Theo ngày 12 tháng 5 bắt đầu, say rượu sẽ tại Kinh Thành, Tề Nam, Thượng Hải, Quảng Châu, Côn Minh, Trùng Khánh, Tây An, Trầm Dương mấy cái thành thị tiến hành tuyên truyền. Khục, vừa mới bắt đầu thời điểm buồn lo vô cớ dùng rất nhiều thành thị dùng tên giả. Kỳ thực rất không cần thiết. Bây giờ vẫn là đổi lại a cảm giác dạng này thoải mái hơn một chút. Mọi người cảm thấy thế nào? Ở nơi này chút thành thị bên trong, La Mạch sẽ mang toàn bộ đoàn kịch người cùng mọi người tới một lần gặp mặt sẽ. Nghe được tin tức này, các nơi xôi trào, cuối cùng có thể thấy được say rượu, cuối cùng có thể thấy được toàn bộ đoàn kịch người. Cuối cùng có thể thấy được quay chụp say rượu La Mạch. Tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi lấy chân chính nhìn thấy La Mạch, mà say rượu lần này tuyên truyền kế hoạch, theo số 12 muốn kéo dài tháng 6 phân. Số 12 này thiên, say rượu trận đầu gặp mặt sẽ ở Kinh Thành tiến hành. Trận này gặp mặt sẽ đến rất nhiều người, trong ngoài ngoài, vốn là mới có thể chứa nạp hơn 1.000 cá nhân tràng quán. Thế mà chạy tới hơn 3.000 cá nhân. Tuy nhiên sau cùng cũng chỉ có thể đến hơn 1.000 cá nhân. Đồng thời có hơn 100 nhà truyền thông. Làm La Mạch đi vào hiện trường thời điểm. Toàn trường xôi trào. Đùng đùng tiếng vỗ tay trong nháy mắt bên trong liền điên cuồng vang lên. Tất cả mọi người đang dùng phi thường sốt ruột mà phi thường mong đợi ánh mắt nhìn xem La Mạch. Nhìn xem cái này hết lần này đến lần khác sáng tạo ra kỳ tích người trẻ tuổi. Say rượu hải ngoại phát uy. Đầy đủ để cho mọi người cho La Mạch ánh mắt như vậy. La Mạch cảm giác được tất cả mọi người theo đuổi, cảm giác được tất cả mọi người chờ mong. Trong lồng ngực huyết dịch phảng phất cũng bị nhóm lửa. Cái này một mảnh đại hảo Hà Sơn. Say rượu đánh trở lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,